đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, dầu chiên viên thuốc. Thật là thơm, dầu chiên viên thuốc. Iniesta, ông trời ơi, ta không nhìn lầm đi. Chẳng những bên sân huấn luyện viên trưởng Coleman không nhịn được dùng tay bưng kín cái trán, liền liên chàng bên trên đội viên đều ngây dại. Nhất là những cái kia đã từng cùng Iniesta cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua đám cầu thủ. Trong mắt tràn đầy rung động, dầu chiên viên thuốc loại này hơn người động tác, đem người hai cái đùi xem như đũa, mà bóng đá tựa như viên thuốc. Loại kỹ xảo này tựa như là dùng đũa đang chuyển động viên thuốc. Vô cùng hình tượng, loại này hơn người phương thức, có rất nhiều cầu thủ đều sử dụng qua. Kỳ thật chẳng qua là một cái phi thường ngắn gọn thực dụng hai chân hơn người. Chính là tả hữu chân lẫn nhau đánh phối hợp, lợi dụng tốc độ cùng hẹp khe hở tới qua rơi đối thủ. Nhưng là chính là loại này đơn giản hơn người động tác, kia cũng phải cần phi thường tốt đẹp cầu cảm giác. Sau đó trải qua hơn lấy ngàn vạn lần không ngừng luyện tập, trở thành cơ bắp ký ức, mới có thể như thế thành thạo sử dụng năng lực này. Mà Lý Minh yêu động tác này, đơn giản liền cùng mọi người trong trí nhớ Iniesta giống nhau như đúc. Không có bất kỳ cái gì khói lửa, nước chảy mây trôi, như là đi qua sáng sớm đường cái, đem Umtiti đã cho rơi mất. Umtiti cảm giác dưới háng của mình mát lạnh, nhanh lên đem chân phải thu hồi lại, nhưng là đầu óc đến, thân thể làm không được. Thế là, Umtiti rất thẳng thắn đặt mông ngồi trên đất. Được rồi, Lý Minh yêu lần thứ nhất sờ cầu tiến công, ngay cả qua ba người, vượt qua một người, lắc đến hai người, toàn bộ Barca đội hình dự bị lập tức liền bị Lý Minh yêu một người cho quấy đến thất linh bát lạc. Qua Umtiti về sau, Lý Minh yêu trực tiếp đối mặt thủ môn, ba người phòng tuyến đều không thể ngăn lại hắn, còn lại hậu vệ đều nhìn ngây người, căn bản không kịp trở về thủ. Dự bị thủ môn Neto như lâm đại địch. Hôm qua Huesca thủ môn đã để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, như là thần binh trên trời rơi xuống. Lý Minh yêu thật nhanh đi tới vùng cấm địa cung phụ cận. Neto cũng không thể đứng tại cầu môn bên trong chờ chết, chỉ có thể kiên trì ra phong hắn sút gôn góc độ. Chỉ gặp Lý Minh yêu chân phải tại bóng đá bên trên nhẹ nhàng xẹt qua. Neto thân thể không nhịn được đi theo điều chỉnh mình trọng tâm. Nhưng là lập tức liền phát hiện Lý Minh yêu đây là động tác giả. Hỏng, Lý Minh yêu lần nữa sử xuất đồng hồ quả lắc thức hơn người động tác. Neto kỳ thật trong lòng đã biết đối phương là động tác giả. Nhưng là thân thể căn bản không nghe đại não khống chế. Đại não, người đừng nhúc nhích, cái này mẹ nó là động tác giả. Thân thể, ta mẹ nó biết. Nhưng là ta khống chế không nổi, ta gửi mấy a. Neto trong lòng một tiếng kêu thảm, đặt mông ngồi trên đất, nhìn xem Lý Minh yêu phi thường tiêu sái từ bên cạnh mình lội tới, đánh hụt cánh cửa đắc thủ. Tốt tên đáng sợ a. Lý Minh yêu dẫn bóng về sau, tranh thủ thời gian quay đầu đưa tay đem Neto cho kéo lên, mang trên mặt một chút ngượng ngùng, nói, thật xin lỗi a, mẹ nó. Vì cảm giác gì như thế lòng chua xót, Neto cũng chỉ có thể gạt ra một nụ cười khổ, nói, không có việc gì. Dưới trận Coleman cười đến cùng một đóa hoa. Ha ha, cái này Ly lại còn ẩn giấu như thế một tay. Ta thích. Đội hình dự bị Messi cũng chạy tới, ngạc nhiên nhìn xem Lý Minh yêu, nói, Ly, không nghĩ tới ngươi sẽ còn giàu chiên viên thuốc. Lợi hại. Kỳ thật một chiêu này, Messi cũng đã biết, mà lại đùa nghịch cũng rất bình thường trượt. Bất quá, so với Iniesta đến, cảm giác thiếu đi kia một tia xuất trần hương vị. Dùng võ hiệp phương pháp để diễn tả, chính là Iniesta giàu chiên viên thuốc cảnh giới nhập hóa, đạt được thần tượng khích lệ. Lý Minh yêu cũng là mừng rỡ không ngậm miệng được, gãi đầu một cái, nói, ta cũng không biết. Liền sử xuất đến rồi. Lời nói này, lão vét sai. Huấn luyện thi đấu lần nữa bắt đầu. Vào hôm nay huấn luyện thi đấu bên trong, đội hình dự bị hậu phòng tuyến bị Lý Minh yêu cường lực xung kích, Bởi vì hậu phòng tiến đồng tâm hiệp lực phòng thủ. Lý Minh Yêu không còn có loại kia ngựa đạp liên doanh lực trùng kích. Nhưng là tất cả phòng thủ lực lượng đều đến phòng ngự Lý Minh Yêu. Griezmann cùng Dembo thế nhưng là trong bụng nở hoa. Dựng cung bắn tên. Ngay cả chân đá dẫn đầu đỉnh. Trực tiếp đem dự bị thủ môn Neto đá khóc. Mà chứng A. Các ngươi là nhằm vào lão tử sao? Hai người kia đều không ai phòng sao? Tất cả đều là đơn đao. Huấn luyện thi đấu kết thúc về sau. Huấn luyện viên trưởng Coleman hung hăng đem đội hình dự bị hậu phòng tiến tất cả đều đau nhức mắng. Một trận, lần này, toàn thể đội viên đều nhìn ra Lý Minh Yêu chỗ lợi hại. Đây chính là Barca, liền xem như đội hình dự bị. Xuất ra đi cũng có thể cùng có chút đội bóng đội hình chủ lực phân cao thấp. Nhưng là tại Lý Minh Yêu lực trùng kích dưới. Bất lực, Coleman đang phê bình xong đội hình dự bị về sau. Đối Lý Minh Yêu cũng không có lớn thêm tán thưởng. Chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lấy đó cổ vũ, người trẻ tuổi, không thể thổi phồng đến mức quá lợi hại. Dễ dàng phiêu, Messi nhìn xem hăng hái Lý Minh Yêu. Trong lòng cũng là vô cùng kích động. Kỳ thật Messi trong lòng đã có rời đi Barca tâm tư. Mắt nhìn thấy Barca đã từng bước một xa vào đến bột trong đám. Mà mình cũng chậm rãi từ Barca sủng nhi. Chúa cứu thế trở thành Barca u ác tính. Nếu như không bán đi Messi, Barca liền không cách nào trùng kiến. Dạng này ngôn luận rất bên trên huyên náo. Cái này khiến Messi cũng là phi thường thống khổ. Từ 13 tuổi thời điểm bắt đầu, Messi trong lòng liền có một cái không muốn người biết ý nghĩ. Chính là muốn tại Barca sống quãng đời còn lại. Có thể nói, nếu như không có Barca, liền sẽ không bây giờ công thành danh tại Messi. Nhưng là Lý Minh Yêu hoành không xuất thế. Để Messi trong lòng lần nữa dấy lên nồng đậm hy vọng. Có lẽ, mình còn có thể lại đụng một cái. Mình có thể như năm đó Ronaldinho, cam tâm lá xanh, nhưng là điều kiện tiên quyết là, Lý Minh Yêu nhất định phải xuất ra để cho mình tin phục thực lực tới. Hiện tại Lý Minh Yêu những này bản sự, theo Messi, còn chưa đủ. Sau khi huấn luyện kết thúc, tất cả mọi người nhao nhao rời đi trụ sở huấn luyện. Nhưng là chỉ có Lý Minh Yêu yên lặng lưu lại, bởi vì hắn ở tại trụ sở huấn luyện phía sau trong túc xá. Chờ mọi người đều rời đi về sau, Lý Minh Yêu đi tới phòng tập thể thao, bắt đầu đối tự mình tiến hành chuyên hạng huấn luyện. Túc chủ, Lý Minh Yêu năng lực công kích, 80, 85, khống chế bóng, 80, 85, dẫn bóng, 75, 90, tốc độ, 88, 99, sút gôn, 85, 90, chuyền bóng, 70. 75, đánh đầu, 70, 75, lực bộc phát, 80, 85, lực lượng, 75, 80, đối kháng tính chất, 70, 80, thể lực, 70, 75, năng lực phòng ngự, 40, 50, cắt bóng, 50, 60, nhìn xem bảng thuộc tính của mình, Lý Minh Yêu cũng là nở một nụ cười, loại này thuộc tính. Tại La Liga trước trận hẳn là thuộc về đã trên trung đẳng tồn tại. Mình ưu thế lớn nhất chính là tốc độ. Mặc dù nói có được Ronaldo tuyệt đối tốc độ, nhưng là thân thể của mình tố chất căn bản là không có cách đem người ngoài hành tinh này tốc độ. Toàn bộ thi triển đi ra, còn cần đi qua đại lượng huấn luyện mới được. Nhược điểm của mình vô cùng rõ ràng. Dẫn bóng, chuyền bóng, lực lượng, thể lực. Đây đều là mình cần phải tăng cường địa phương. Mặc dù có Iniesta dầu chiên viên thuốc, nhưng là cái này cũng chẳng qua là tăng cường một chút mình tại phạm vi nhỏ loại này thoát khỏi. Năng lực, mà chế hẹn mình lớn nhất vẫn là thể lực. 70 thể lực, căn bản là không có cách để mình có thể hoàn chỉnh đánh xong một trận đấu. Nếu như mình không cách nào làm cho thể lực của mình vấn đề đạt được giải quyết, chủ lực vị dồn chính mình là ngồi không vững. Bởi vì, không có một cái nào huấn luyện viên sẽ đem chủ lực vị trí giao cho một cái chỉ có thể đá nửa trang. Bóng tốt cầu thủ. Trận tiếp theo, Barca đối thủ là Sevilla đội. Sevilla đội trước mắt dẫn bóng số mặc dù so ra kém 3 hạng đầu đội bóng. Nhưng là hắn mất bóng số thì là xếp tại cái này La Liga thứ 2 đếm ngược vị. Chỉ so với hạng nhất Atletico Madrid đội nhiều 2 cái. Đây là một chi phòng thủ phi thường ngoan cường đội bóng. Trận đấu này mới là Lý Minh Yêu chân chính đá thử vàng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.